Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, chương 158, hỗn loạn Lưu Ba Sơn nghiệt duyên hai. Ngày mùa thu ôn hòa, ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng xuống, cùng nhàn nhạt mát lạnh gió biển quét tại thủy nguyệt hơi loạn trên mái tóc, đưa nàng chiếu rọi đến toàn thân tản mát ra một loại nhàn nhạt ánh sáng, ẩn ẩn có xuất trần chi ý. Thấy Trương Tiểu Phàm có một chút xuất thần, thủy nguyệt thương thế trên người đã hoàn toàn tốt, bất quá trước mắt còn không có thức tỉnh. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Trương Tiểu Phàm cũng không hề rời đi, mà chính là một mực lẳng lặng địa thủ hộ ở một bên, yên lặng nhìn lấy nàng. Nhớ tới tối hôm qua tại trên hoang đảo này làm được một cái hoang đường mộng, Trương Tiểu Phàm cũng có chút đỏ mặt tâm nóng, xấu hổ không thôi, rất muốn cứ thế mà đi, miễn cho đợi nàng sau khi tỉnh lại, chính mình càng là xấu hổ. Gió biển dần ngừng lại, trên bờ biển thủy triều chậm rãi thối lui, Thái Dương cũng lưu luyến không rời địa cáo biệt lại làm bạn nó một thiên đại địa. Xuống núi nghỉ ngơi qua, sắc trời dần dần tối xuống, nương theo lấy dáng chiều biến mất, điểm điểm tinh quang bắt đầu xuất hiện tại trên đường chân trời. Một vòng trong sáng hạo nguyệt cũng từ đông phương chân trời từ từ bay lên, vùng vãi hạ nhàn nhạt mát lạnh ánh trăng, làm dịu vùng thế giới này. Tiếng côn trùng kêu liên tiếp địa nhớ tới, cùng ngẫu nhiên Đỗ Quyên gọi tiếng, càng tăng thêm ánh trăng yên tĩnh thê mỹ, thanh nhã thánh khiết. Ân một tiếng ngâm khẽ, từ nằm trên mặt đất một ngày thủy nguyệt trong miệng phát ra, phảng phất giống như muỗi kêu, nhưng vẫn là bị một mực chờ ở bên cạnh Trương Tiểu Phàm cho nghe được. Nước Nguyệt sư thúc, người rốt cục tỉnh. Trương Tiểu Phàm mừng rỡ vạn phần, kích động vạn phần nói, dù sao không duyên cớ thủ hộ một cái đại mỹ nhân, cũng không có chuyện gì làm. Hắn nhưng là thụ rất lớn nỗi khổ tâm cùng ủy khuất. Bây giờ, thấy một lần đại mỹ nhân tỉnh lại, hắn liền cảm thấy mình trên thân gánh đầy ánh sáng, thể xác tinh thần cũng nhẹ nhõm lời, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên trở nên kích động mừng rỡ chi tình. Liền giọng nói, đều nhẹ nhõm vô cùng kích động, là ngươi, Trương Tiểu Phàm, cứu ta, thủy nguyệt hạng gì khôn khéo nhân vật. Sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiểu Phàm ở trước mặt mình, trong lòng hơi kinh hãi quái lạ, liền lập tức đoán được là thiếu niên này cứu mình. Bất quá, vì xác nhận chứng thực một chút, nàng vẫn là hỏi ra, đúng vậy à, Nước Nguyệt sư thúc, hôm qua giữa trưa, ngươi cùng Tam Diệu thiếu phụ đánh nhau rất là kịch liệt. Một trận tiếng sấm liên tục chạm vào nhau về sau, các ngươi liền ngã xuống, vì cứu ngươi, liền làm cho các nàng sư đồ ba người chạy á. Trương Tiểu Phàm nghe được Thủy Nguyệt hỏi mình, vội vàng tường tường tế tế đem phát sinh ngày hôm qua sự tình cấp nước tháng nói một lần, để nhờ vào đó đến chiếm được Thủy Nguyệt một tia hảo cảm, làm tốt cùng hắn quan hệ, cái này cùng mình cùng Lục Tuyết Kỳ giữ gìn mối quan hệ có rất lớn giúp ích. Hừ, cứu ta thời điểm, ngươi đối ta làm cái gì? Ta làm sao phát hiện? Ta ngồi dưới đất hào hào, liền y phục trên người đều không có bẩn. Nói, ngươi tiểu tử này, đến cùng làm cái gì? Vượt quá Trương Tiểu Phàm đoán trước là, Thủy Nguyệt, cái này đại mỹ nhân cũng không có bởi vì chính mình nhu thuận mà đối với mình có cái gì tốt ngữ khí, mà chính là sắc mặt đột nhiên phát lạnh, lạnh như băng hỏi hướng Trương Tiểu Phàm. Tư thế kia, xem ra Trương Tiểu Phàm nếu như không nói thật lời nói, nàng có thể giơ lên màu ngọc tiên kiếm, một kiếm đem Trương Tiểu Phàm cho tươi sống đánh chết. Nước Nguyệt sư thúc, đệ tử, khụ khụ, đệ tử lúc ấy gặp sư thúc thần trí không rõ, thẳng tắp ngã xuống, sợ đem sư thúc ngã thương, liền lập tức tiến lên đem sư thúc tiếp được, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cho sư thúc liệu thương. chuyển vận công lực, chỉ những thứ này còn lại, cũng không có làm gì. A gặp Thủy Nguyệt sắc mặt khó coi, thần thái băng lãnh, trong lòng biết nếu như đáp sai hội bỏ ra cái giá gì. Trương Tiểu Phàm vội vàng đàng hoàng đem lúc ấy tình hình đại khái nói ra, hy vọng Thủy Nguyệt đại mỹ nhân có thể nhìn rõ mọi việc, giám định hắn vô tội có công. Hừ hừ, cũng không có làm gì. Người lúc đó tiếp được ta, cũng chính là ôm lấy ta, cùng cái gì đều làm, khác nhau ở chỗ nào? Trương Tiểu Phàm, ngươi cái này đăng đồ lãng tử, đồ háo sắc, ngay cả ta, Kỳ Nhi sư phụ, ngươi sư thúc, đều dám động thủ động cước. Trách không được, Kỳ Nhi trước mấy ngày gặp ta, hội thần sắc đau khổ, mặt có nước mắt, hỏi một chút phía dưới. Kỳ Nhi đem cái gì đều nói với ta, ta mới ra kết luận, ngươi chính là một cái dâm tặc, 10 phần dâm tặc. Thủy Nguyệt mặt như băng xương, ngữ khí tràn ngập phẫn nộ nổi nóng, chỉ trích lên Trương Tiểu Phàm hôm qua địa hành vi bất lương đến, còn đem hắn cùng Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi sự tình, liên tục nói ra, trên mặt một hồi xanh, một hồi trắng, một hồi đỏ. Phảng phất như hỏa sơn bạo phát trước trôi nổi địa hào quang 5 màu một dạng. Trương Tiểu Phàm nghe được sửng sốt một chút, trong lòng cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không biết nên làm sao bây giờ, tâm lý không cam lòng mà thầm nghĩ, chính mình lúc ấy nếu không đưa tay tiếp được nàng, chẳng lẽ còn trợn mắt thấy nàng ngã xuống đất, rơi vết thương chằng chịt, hấp hối, mới đi cứu nàng sao? Đây cũng quá tàn nhẫn đi. Trương Tiểu Phàm giờ phút này này có thể hiểu được Thủy Nguyệt đại mỹ nhân hỗn loạn tâm cảnh. Chính mình thủ hơn 100 năm băng thanh ngọc khiết chi thân, bây giờ lại bị một cái không đến 20 tuổi thiếu niên cho ầm. Cái này có thể là cái thứ nhất phanh nàng thân thể nam tử a. Nàng rất nhớ một kiếm đánh chết hắn. Bất quá ngẫm lại đồ đệ mình Kỳ Nhi đối với hắn vẫn nhớ mãi không quên, lo lắng trong lòng không khỏi cường tự nhịn xuống, đành phải cải thành giận mắng. Chỉ là trong thời gian này, trong đầu vừa nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này ôm lấy chính mình, ấn ở tự mình cõng tâm, cho mình truyền tống công lực tình cảnh, nàng này tuyệt mỹ lòng đất dung nham phía trên, vẫn là khó tránh khỏi địa hiển hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng vẫn có thể nhìn thấy đỏ ửng. Thế nào, Trương Tiểu Phàm, ngươi bây giờ tại sao không nói chuyện, còn không mau đứng lên cho ta? Ta nếu là lại nhìn thấy Kỳ Nhi thút thít thương tâm, định sẽ đích thân gỡ xuống tính mệnh của ngươi. Mặc kệ ngươi cùng tên mập mạp chết bầm kia Điền Bất Dịch nữ nhi Điền Linh Nhi là quan hệ như thế nào, tóm lại, ta muốn ngươi đối Kỳ Nhi đỡ một ít, liền đầy đủ. Thủy Nguyệt gặp Trương Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn không nói lời nào, cũng vước được chính mình vừa rồi thất thố, nghĩ thầm, hắn dù sao cũng là cứu mình nhất mệnh, đưa tay đụng nàng sự tình, tạm thời buông xuống, về sau lại so đo cũng không muộn. Bất quá, Kỳ Nhi sự tình, vẫn là trước cùng hắn minh nói tốt. Sư thúc chi mệnh, đệ tử chỗ này dám không theo. Chỉ là những chuyện này, bây giờ nói lên, vẫn tựa hồ quá xa xôi. Muốn nhìn về sau tình thế như thế nào phát triển, Trương Tiểu Phàm đang nói, bỗng nhiên, khóe mắt thoáng nhìn thấy phía trước có một đoàn gói nhỏ. Tò mò, cũng vì thuận tiện chuyển di một chút Thủy Nguyệt chú ý lực, liền lập tức nói ra, sư phụ, đệ tử nhìn thấy phía trước có một đoàn sự vật, rất có thể là ban ngày Tam Diệu yêu phụ lưu lại đĩa. Ta qua đem nó lấy tới, cho sư thúc nhìn một chút, có lẽ là ma giật cái gì trọng yếu sự vật bị nàng mất cũng không nhất định. Chúng ta đưa nó lấy ra, hảo hảo nghiên cứu một chút, đối tại chúng ta bị tiêu diệt ma giáo, Hoàng Dương chính khí đại nghiệp, có trợ giúp rất lớn. Ngồi dưới đất nhìn về phía yên tĩnh ánh trăng hơi hơi xuất thần Thủy Nguyệt, gặp Trương Tiểu Phàm nói như thế, liền theo hắn ánh mắt nhìn, quả nhiên phát hiện phía trước một đoàn sự vật, liền hơi hơi gật gật đầu, nói ra, tốt a, ngươi đi đưa nó mang tới. Ta cũng muốn nhìn một chút tam diệu này yêu phù, trong tay có thể có bảo vật gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.